Chương 233, Lý Thanh 4G không gian chi lực. Xa xa, đang ngẩn người ủ trì hạ ít chia, chứng kiến dòng suối nhỏ trong khoảnh khắc đó đình chỉ, không khỏi ngạc nhiên trừng lớn con mắt. Hắn từ miệng trong túi móc ra một viên quân lương hoàn, ném cho Lý Thanh, thử lại lần nữa. A Lý Thanh nặng nề gật đầu, mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng, lần thứ hai ngưng mắt nhìn bắt đầu dòng suối nhỏ tới. Giống như vừa rồi giống nhau, ở ngưng mắt nhìn thời điểm, hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng, ở trong óc của mình hiện lên một cái tương tự với bá phong khí cái nút gì đó, có thể thao túng trước mắt hết thảy tốc độ, bất quá cái nút thuộc về cái nút, muốn chân chân chính chính khống chế, nhưng không có đơn giản như vậy. Một buổi chiều cứ như thế trôi qua, hắn mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng, có thể đem dòng suối nhỏ cắt đoạn một giây, dần dần tăng nhiều đến rồi 2 giây, hơn nữa ở trả cờ dạ tiêu hao phương đi hệ nờ yếu bất không ít. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lý Thanh chính là thật sớm liền nổi lên tới, tiếp tục tiến hành xạ dị gẳng tu hành, mà lần này, hắn đem 2 giây tăng lên tới 3 giây, mỗi lần hắn ngưng mắt nhìn dòng suối nhỏ, luôn có thể để dòng suối nhỏ đình chỉ lưu động ước chừng 3 giây. Đến rồi ngày thứ tư, Lý Thanh đi tới chạy bay trực hạ thác nước phía trước, lần thứ hai lặp lại bắt đầu phía trước tu hành. Rất có một bộ không phải tu hành thành công, liền chết ở chỗ này tư thế. Đi qua lần lượt sử dụng mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng, Lý Thanh cũng cơ bản thăm dò chính mình mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng năng lực, đó chính là khống chế thời gian lưu động cùng đình chỉ. Nói cách khác, mắt trái của hắn tương đương với một cái phát hình cái nút, muốn cho ạ nỉm tiếp tục, để ạ nỉm tiếp tục, mà muốn cho ạ nỉm đình chỉ, vậy hay để cho ạ nỉm đình chỉ. Mà để thời gian lưu động cùng đình chỉ, mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng là thông qua xé rách 4 duy không gian bên trong sở không nhìn thấy thời gian chụp tới tầm mắt. Bất chi bất giác, thời gian nửa tháng quá khứ. Thân là ủ trí hạ sẽ tạ ca ca ủ trí hạ ít chia, chứng kiến Lý Thanh nỗ lực cùng mồ hôi, mà lúc này Lý Thanh đã có thể để cho thác nước cắt đoạn ước chừng 2 giây trong, thác nước ở giữa giống như là bị đột nhiên chém một đao giống nhau, chống ra một mảng lớn đất trống. Ngày thứ 16 phía sau, Lý Thanh bên thai truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở, chúc mừng ngươi, đi qua đối với mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng tu hành, ngươi thành công kích hoạt rồi mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng ẩn giấu lực lượng, thời gian cái nút, ngươi có thể đi qua mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng để khiến cho tầm mắt đạt tới thời gian tĩnh hoặc là lưu động đứng lên, tinh thời gian duy trì liên tục 3 giây. Trong lúc kỹ năng đối với địch nhân lúc sử dụng, có thể đem địch nhân tập trung ở thời gian ngừng lại thời không bên trong, để cho không thể động đậy. Làm thời gian ngừng lại kết thúc lúc, địch nhân đem nhanh chóng trở lại 3 giây sau cha nở dê tha y nhận thuật đẳng cấp, S cấp, nhận thuật tiêu hao 10% trả cơ dạ, 10% thể lực. Xem cùng với chính mình lấy được mới năng lực, thời gian cái nút giới thiệu, Lý Thanh có chút kích động, đây đều là hắn mấy ngày này nỗ lực thành quả. A chúc mừng ngươi A đệ đệ, không ngờ tới vẹn vẹn nửa tháng ngươi liền mở rộng ra khỏi mới năng lực. Nghĩ lúc đó ta mở rộng ra ạ mạ tệ giặt cùng xù có mì lực lượng, cũng đầy đủ dùng hơn 1 tháng thời gian. Một cái tiếng than thở yếu ớt vang lên, Uchiha Itachi đi tới Lý Thanh bên người, vỗ bờ vai của hắn, cười tươi như hoa. Lý Thanh cười hắc hắc, mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng đột nhiên nhanh chóng xoay tròn, hướng Uchiha Itachi nhìn lại, người sau cười ha ha một tiếng, nhanh chóng kéo ra cùng Lý Thanh khoảng cách, cùng lúc đó. 3 miếng phi tiêu phơi bày hình chữ phẩm cấp tốc chạy như bay đi qua. Phi tiêu tốc độ cực nhanh, hơn nữa lưỡi đao sắc bén bên trên còn kèm theo nhàn nhạt phong độn trả cờ dạ lực lượng, để phi tiêu trở nên càng thêm sắc bén. Mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng nhanh chóng xoay tròn, lúc này sử xuất thời gian cái nút kỹ năng, những cái này bay về phía hắn phi tiêu, trong nháy mắt giống như là gặp đặc biệt gì trở ngại giống nhau ngạnh sinh sinh đích đầu ở không trung. Uchiha Itachi thấy như vậy một màn, sắc mặt hơi đổi một chút, cái này thời gian cái nút nếu là dùng ở địch trên thân thể người, chẳng phải là trong nháy mắt là có thể đem đông lại 3 giây thời gian chi lực, thực sự là quá kinh khủng. Đang ở hắn suy tư trong lúc đó, Lý Thanh đã không hề có điểm báo trước xuất hiện ở phía sau hắn, cả người chán phóng lấp lánh lôi quang, hiển nhiên mới vừa trong nháy mắt mở ra lôi độn trả cờ dạ hình thức, tốc độ nhanh hơn không biết bao nhiêu. Thật nhanh, không nghĩ tới nhiều ngày như vậy tìm không thấy, đệ ngươi đã cường đại đến trình độ này rồi sao? Ý trịa trong lòng là kinh hỉ cùng kinh ngạc. Kinh hỉ là hắn vì thực lực của đệ trưởng thành mà cảm thấy vui sướng, kinh ngạc là, hắn không ngờ tới đệ cư nhiên trở nên mạnh như vậy. Xen lẫn phong thuộc tính trả cờ dạ phi tiêu trong nháy mắt đánh ra, đâm về Lý Thanh Môn. Ít chia tốc độ phản ứng không thể không nói chỉ có thể dùng mau tới hình dung. Âm khó có thể tưởng tượng, phi tiêu cư nhiên trong nháy mắt chặn thảo chí kiếm thiết cắt, hai cái kim loại va chạm phát ra va chạm kịch liệt tiếng, kim quang chói mắt đồng thời cũng là chán phóng ra, đem mở tối phía chân trời chiếu sáng giống như ban ngày. Ngay tại giây phút này, Lý Thanh lần thứ hai sử dụng ra khỏi thời gian cái nút, để tầm mắt đạt tới thời gian tiến nhập tĩnh tra nở dê tha y. Bất quá cực kỳ hiển nhiên ít trịa sớm đã xem thấu Lý Thanh năng lực nhược điểm, đó chính là chỉ có thể ở tầm mắt đạt tới bên trong sử dụng, cả người hóa thành một ánh hào quang nhanh trong né tránh. Bất quá Lý Thanh tốc độ quá nhanh, thân thể hắn tuy là tránh được, nhưng hắn thổi động y phục lại không thể pho nở dê ngư a, bị ngạnh sinh sinh đích đỉnh chỉ ngay tại chỗ. Ít trịa nhanh chóng từ trong quần áo chui ra, một cái thuấn thân thuật xuất hiện ở Lý Thanh phía sau, không hề có điểm báo trước cái kia gắng gượng lơ lửng giữa không trung y hề phục, cứ như vậy ngừng trên không trung, làm cho một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị. Tốc độ của ngươi cũng không chậm chút nào. Lý Thanh cười hắc hắc, thảo chi kiếm trong nháy mắt tuôn ra, chỉ nghe ầm một tiếng, cùng ít trịa trong tay phi tiêu hung hăng đánh vào nhau, kim quang lần thứ hai nở rộ. Hai cỗ lực mạnh truyền đến. Lý Thanh cùng ngụ chỉ hạ ịt trịa đều là lui về sau mấy bước, sau đó mới có quá miễn cưỡng dừng bước. U chỉ hạ xài tạ, để cho ta cực kỳ vui mừng là, ngươi so với lần trước chúng ta giao thủ cường đại rồi không chỉ gấp mấy lần, lần trước ta sử dụng 3 thành lực lượng, mà lần này ta sử dụng 8 phần 10. Đứng bên cạnh dòng suối nhỏ, U chỉ hạ ịt trịa cao hứng cười nói. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.